Đối với trận pháp nhất đạo, Lâm Hiên cũng từng đọc lướt qua, nhưng mà trận pháp trước mắt lại hoàn toàn xem không hiểu, những người khác lại càng không cần phải nói, cũng may trận này căn bản không cần bọn hắn điều khiển, chỉ cần đem pháp lực rót vào là được. Rất nhanh, toàn bộ trận pháp vù vù vận chuyển, một cột sáng cực lớn đường kính 10 trượng có thừa phóng lên trời, chìm ngập vào đoàn mây khí. Oanh, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa, sau đó mây trôi bắt đầu kịch liệt co rút lại, dị biến cuồn cuộn, không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn căn bản là không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt tại đó nhìn. Ước chừng lại qua một canh giờ, mây trôi biến hóa rốt cục ngừng lại. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, mây trôi triệt để thành hình, nhưng mà tiết điểm lại biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành một vòng xoáy không gian thật lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thế nào lại là vòng xoáy không gian, đại trưởng lão không phải nói, là vết nứt không gian sao? Đúng vậy, bổn phái sư thúc nói cho ta biết cũng là vết nứt không gian. Chẳng lẽ là phát sinh dị biến? Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai, chúng tu sĩ mặt mày lo lắng u rũ, đây cũng là khó trách vết nứt không gian tuy cũng có nguy hiểm rất lớn, nhưng tính ổn định cùng vòng xoáy so sánh với, lại muốn tốt nhiều. Theo vòng xoáy không gian đi vào 89 phần 10 còn chưa tới ma giới đã vẫn lạc. Chúng tu sĩ nhưng vẫn không có người nào dám lùi bước, bọn hắn nếu đem cơ hội lần này bỏ qua trở lại tông môn, nhất định sẽ bị rút hồn luyện phách. Góc truyện audio.com Lâm Hiên lắc đầu, trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, đột nhiên thân hình lóe lên, chui vào vòng xoáy. Những người khác lựa chọn như thế nào hắn mặc kệ, nhưng cơ hội phân thần thí luyện này Lâm Hiên là khẳng định phải nắm lấy. Cách chương